Xuyên qua chi chỉ nhiễm, chương 78, góc truyện audio.com, chấm, editor, ngưng, chưa, 18, Bắc Ương Vương 3 ngày nữa sẽ đem người tới thành Lâm An. Tin tức này đã được bố cáo dán hoàng bàng, lập tức làm khắp thành Lâm An trên dưới đều xôn xao. Đương nhiên nghị luận nhiều nhất vẫn là chuyện nhân duyên của Bắc Ương Vương cùng Nhan Y Lam. Một đề tài mà ai cũng biết. Trong bốn nước, thực lực của Nhan quốc là khiêm tốn nhất, nhiều năm qua đều là nhờ có Ương quốc nhiều mặt trợ giúp. Dưới quân lực không bằng người này, chỉ có một chuyện có thể làm cho dân chúng đắc ý. Đó chính là sự kiện Nhan Y Lam vẫn nhiều lần cự tuyệt Bắc Ương Vương cầu thân. Lục Hà kể chuyện say xưa, Khương Ngưng Túy lại trầm mặc ngồi dưới tàng cây mộc lan. Ngẩng đầu có thể thấy phiến hoa mộc lan trên cao rơi rơi. Nhụy hoa trắng noãn thuận theo gió bay, rơi đến trước mặt nàng, đầu ngón tay nàng khẽ nâng, không khỏi nhớ tới hình ảnh đêm đó Nhan Y Lam tiện tay đón đóa hoa rơi. Đáng tiếc đầu ngón tay cứng nhắc, như thế nào cũng không học được bộ dáng tự nhiên tiêu sái của Nhan Y Lam đêm đó. Nương nương, nương nương, Lục Hà bên kia tự nói một hồi, khi quay lại thấy vẻ mặt thờ ơ của Khương Ngưng Túy. Không biết đã ngẩn ngơ nhìn đóa mộc lan trong tay từ lúc nào. Nghe thấy Lục Hà gọi to, Khương Ngưng Túy mới phục hồi tinh thần, lại nghe Lục Hà kích động nói. Mỗi lần Bắc Ương Vương đến Đại Nhan, trưởng công chúa vẫn luôn đại xá thiên hạ cho chúng dân cùng vui. Hôm qua trưởng công chúa đã ưu tiên đặc xá nương nương đầu tiên. Nương nương không còn bị cấm ở Chiêu Linh Điện nữa. Nếu nương nương thấy buồn, không bằng để cho nô tỳ theo nương nương ra khỏi cung đi dạo một chút. Khương Ngưng Túy nghe vậy, nghiêng đầu nhìn nhóm cung nhân vẫn đang quét tới quét lui ngoài Chiêu Linh Điện. Nàng cũng không trả lời Lục Hà, mà là ngưng thanh nói. Lục Hà, ngươi thay ta hỏi quản sự công công một chút, xem bọn hạ nhân còn muốn ở chỗ ta quét tước bao lâu nữa. Dứt lời, Khương Ngưng Túy vỗ nhẹ xiêm y, phất đi một chút khô nóng dưới ánh mặt trời. Nắng chói quá, ta không muốn phơi nắng mãi. Vâng, Lục Hà vội vàng nghe lệnh đáp lời. Thanh phù tiến lên trước, dâng nước ô mai ướp lạnh cho Khương Ngưng Túy. Nói, nếu tính thời gian, giờ này nội điện hẳn là đã quét tước xong xuôi rồi. Nương nương nếu ngại ngồi dưới tàng cây oi bức, không bằng di giá đến nội điện nghỉ ngơi. Theo lời thanh phù truyền đạt, vị ô mai tinh tế tràn đầy trong miệng, hương thanh ngọt hợp lòng người cũng khơi dậy một chút sức sống trong Khương Ngưng Túy. Nàng gật gật đầu, nhìn cảnh tượng hạ nhân bận rộn trong Chiêu Linh Điện của mình. Thản nhiên hỏi, năm rồi Bắc Ương Vương tới Đại Nhan, cũng là cần bốn phía dọn dẹp như thế này sao? Vâng, thanh phù đáp, mỗi lần Bắc Ương Vương đến, trưởng công chúa đều làm cực kỳ trang trọng. Khương Ngưng Túy vẻ mặt thản nhiên, nàng đứng dậy vỗ vỗ vạt áo ngồi nhăn lại, chỉ cảm thấy mặt trời trên đầu thật là chói chang. Tới khi đứng dậy bộ não có chút choáng váng, tầm mắt lơ đãng nhìn xuống đóa mộc lan lặng lẽ trên tay. Nàng ngưng thần, cũng không biết nhớ tới cái gì, cuối cùng đem bông hoa tùy tay đặt xuống phía trên thạch bàn. Xoay người đi tới hướng nội điện, gió chợt nổi lên, cuộn đi đóa mộc lan làm nó ở trên bàn lăn lăn vài vòng. Cuối cùng rơi xuống đất, vừa bước vào Chiêu Linh Điện liền có một cỗ khí lạnh đánh úp lại. Dĩ nhiên là so với tàng cây ngoài tiểu viện mát mẻ hơn. Khương Ngưng Túy đi vào nội điện, chợt nghe tiếng Lục Hà trách cứ một cung nữ. Làm sao vậy? Phát hiện Khương Ngưng Túy nhíu mày. Thanh phù vội vàng nghiêm giọng với Lục Hà. Lục Hà, chuyện gì đáng giá mà ngươi làm khó nàng vậy? Còn không phải vì nàng tay chân hậu đậu sao? Lục Hà nói xong, nhặt lên một cái hộp gỗ nói. Đây này, làm cho hộp cấm của nương nương hỏng rồi. Thanh phù vốn còn đang trách cứ Lục Hà to tiếng. Thẳng đến khi nhìn thấy hộp gỗ trong tay Lục Hà, mới bất giác thần sắc ngưng trọng nói. Đây chính là hộp cấm nương nương chân quý nhất. Tiểu cung nữ nhà ngươi nhìn thật lạ mắt. Sợ là mới tới, làm việc sao mà lại vụng về như vậy. Tiểu cung nữ đã bị dọa không nhẹ. Lúc này thấy Khương Ngưng Túy vào tới. đầu gối đã mềm nhũn, bùm một tiếng quỳ xuống liên tục dập đầu. Nô tỳ biết sai rồi. Thỉnh thái tử phi thứ tội. Bất quá chỉ là hộp gỗ, nhìn bên trong có vẻ cũng không đặt vật quý trọng gì. Khương Ngưng Túy dù sao cũng là người hiện đại, không chấp nhận được cảnh người ta tùy ý quỳ gối dập đầu. Bởi vậy nàng chính là nhẹ nhàng khoát tay nói, đứng lên đi, dứt lời, ánh mặt của nàng quay lại nhìn hộp gỗ trong tay Lục Hà. Lòng không khỏi sinh ra vài tia nghi hoặc, đã từng là đồ vật thái tử phi sinh thời yêu mến nhất. Nhưng là nàng ngày hôm nay mới lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu không phải có tiểu cung nữ nhất thời lỗ mãng suýt làm hỏng, nàng sợ là căn bản không hề biết chiếc hộp này giấu ở đâu. Nghĩ vậy, nàng nói với Lục Hà, đem hộp gấm qua đây cho ta nhìn một cái. Một bên đưa tay tiếp nhận hộp gỗ, Khương Ngưng Túy quay đầu nhìn về tiểu cung nữ vẫn đang khiếp sợ. Lại nói, ngươi tìm được ở nơi nào? Bẩm thái tử phi, ngay tại chỗ này ạ. Tiểu cung nữ chỉ vào tường kép bên cạnh giá sách, nơi đó vốn bị khuất, nếu là người ngoài, sợ là rất khó phát hiện ra, bởi vì hộp gấm của thái tử phi đặt ở nơi bất ngờ như vậy. Cho nên nô tỳ nhất thời không thấy, mới có thể vô ý làm rơi xuống đất, hộp gỗ tựa cũng không có gì đặc biệt, mới nhìn như rỗng tuếch, đáng tiếc Khương Ngưng Túy nhìn thế nào cũng có cảm giác có huyền cơ khác. Tận đến khi đầu ngón tay nàng mơn trớn một góc hộp gỗ, mới đụng đến một khối nổi lên ở kép vải nhung, lật vải nhung lên nhìn, bên trong hóa ra lại đặt một phong thư. Rốt cuộc là thư viết cái gì mà đáng giá thái tử phi tốn công che giấu. Nghĩ như vậy, Khương Ngưng Túy kiềm chế tò mò, nàng đầu tiên là quét mắt nhìn mọi người trong chiêu linh điện một lần, rồi lạnh lùng ra lệnh. Các người đều lui xuống trước đi, cho đến khi hạ nhân đều đã lui hết, Khương Ngưng Túy nhìn Thanh Phủ cùng Lục Hà đang đứng trước mặt. Trầm ngâm một lát, Lục Hà, thay ta đi ra ngoài nói với quản sự công công, trong điện của ta tạm thời không cần quét tước, nếu là trưởng công chúa hỏi, chỉ cần nói đây là phân phó của ta, đợi cho mọi người đi ra hết, Khương Ngưng Túy mới xoay người ngồi vào bàn. Chậm rãi mở ra phong thư chưa bao giờ được ai chạm đến. Thanh âm trong phòng tựa như toàn bộ đã bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Thanh phủ cũng không biết được nội dung phong thư này viết gì. Chỉ là nhìn thấy sắc mặt Khương Ngưng Túy càng ngày càng đông lạnh. Trong lòng của nàng cũng khẩn trương theo. Thâm tâm mặc niệm hàng trăm ngàn lần làm ơn đừng có thêm rắc rối cần thiết gì đó là được. Thần tình đọc thư của Khương Ngưng Túy quá mức chấn định. Chấn định tới mức một chút thông tin cũng không lưu cho Thanh Phù. Nhưng nàng nhìn sắc mặt lạnh lùng trước mắt, chỉ nhìn thôi cũng nhận ra, lòng Thanh Phù ngày càng bất ổn không yên, không tin được chỉ một tờ giấy, từ ngữ bên trong cũng chẳng khó hiểu, lại chỉ mấy câu ngắn ngủi nhưng lại làm Khương Ngưng Túy phải đọc lại mấy lần. Cố gắng tìm hiểu thông thấu chân tướng bên trong. Chính là không đúng, có chút chuyện nàng nghĩ cũng không hiểu được, cố tình điểm này, lại là điểm nàng suy nghĩ cẩn thận mà sợ hãi nhất. Có điều nàng muốn biết đáp án, chính là chân tướng chân chính phía sau sự kiện ấy, muốn biết trong thiết cục tỉ mỉ của Nhan Y Lam, rốt cuộc nàng sắm vai nhân vật gì, dù đáp án này, sẽ kéo các nàng vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, ý thức vốn có chút trầm ám, giờ này lại càng ảm đạm. Khương Ngưng Túy vô lực ngồi dựa vào ghế tay vịn, lòng của nàng bị hung hăng đâm một cái. Sự thật quá mức dùng mình làm nàng khó có thể không nhíu mày. Sau một lúc lâu, nàng mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lãnh liệt hàn băng, chỉ là thản nhiên nhìn về phía Thanh Phủ đã làm cho sau lưng Thanh Phủ phát rét. Thanh Phủ, Khương Ngưng Túy dùng tiếng nói hết sức trấn định gọi nàng. Đầu ngón tay theo lời nói chậm rãi thu lại. Khiến phong thư trong tay cũng nhăn nhúm, ta hỏi ngươi mấy câu này, ngươi chỉ cần thẳng thắn trả lời ta, Thanh Phù lúc này cũng ý thức được sự việc không hề nhỏ. Nàng không dám hàm hồ chậm trễ, chỉ có thể vội vàng gật đầu, vâng, xin nương nương cứ hỏi, ngươi đã từng nói với ta, ngày ấy lúc ta rơi xuống nước, trưởng công chúa là người đầu tiên tìm được ta phải không? Thanh phù đáp, hồi bẩm nương nương, là đúng như vậy ạ. Khương Ngưng tùy mím môi, thanh âm không thể kiềm chế có chút khàn khàn. Ta đây hỏi lại ngươi, thời điểm trưởng công chúa phát hiện ta rơi xuống nước, đã làm cái gì? Thời điểm trưởng công chúa đuổi tới, bọn thị vệ đã đem nương nương từ dưới nước cứu lên bờ. Thanh phù cố gắng hồi tưởng lại cảnh phát sinh ngày ấy. Đáng tiếc sự tình ngày ấy quá mức đột ngột, không kịp phòng bị. Cảnh tượng chất chồng cùng một chỗ, trí nhớ thật sự là hỗn độn không chịu nổi. Trưởng công chúa trên mặt không có biểu tình gì, nhưng là nô tỳ nhìn nhìn, lại cảm thấy cả trái tim đều run rẩy. Trưởng công chúa chỉ là chậm rãi đi qua, đem nương nương ôm ở trong lòng, lâu thật lâu cũng không có buông ra. Nghe tới đó, đáng ra trong lòng Khương Ngưng túy phải là đau xót khổ sở. Nhưng nàng lại chính là mệt mỏi nhắm mắt, đến khi mở ra, đôi mắt chỉ còn lạnh lùng, lý trí tựa như vô cùng chấn định. Thật lâu, đều không buông ra, chậm rãi lặp lại lời thanh phù nói. Khương Ngưng túy hơi cười cười, nụ cười nhìn qua lại bi thương cùng châm chọc như vậy. Chỉ là vô ý rơi xuống nước. Vì sao trưởng công chúa chỉ bình chân như vậy mà ôm ta? Lại không lập tức truyền gọi thái y, thanh phù bả vai run mạnh. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhưng chỉ trông thấy đáy mắt bình tĩnh của Khương Ngưng túy. Lòng của nàng trầm xuống, dưới ánh mắt của thái tử phi, tim nàng đột nhiên cảm thấy run rẩy cùng tuyệt vọng. Vì sao chứ, mỗi một lời nói tựa như dao cắt vào trong lòng Khương Ngưng túy. Sự thật tình lình bày ra còn đau đớn kinh khủng hơn khi nàng chịu hình trượng. Phong thư trong tay bị nắm chặt tới rúng gió. Đó chính là di ngôn duy nhất mà thái tử phi để lại trước khi rơi xuống nước. Là vì trưởng công chúa muốn để cho thái tử phi khi đó chết đi. Hay là thời khắc được cứu lên khỏi bờ. Thái tử phi đã không còn hô hấp. Bả vai thanh phù dường như cũng không chịu nổi mà càng run rẩy nhiều hơn. Thời khắc này nàng không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Khương Ngưng túy nữa. Cũng không dám trả lời câu hỏi của nàng. Chỉ có thể rũ đầu quỳ xuống. Thấp giọng kinh hô, nương nương bớt giận, thật sự là một bàn cờ lớn. Xem ra, ta đã định trước chưa từng là đối thủ của ngươi. Khương Ngưng túy nghĩ đến đây. Đôi mắt đỏ bừng như bị bỏng. Nhưng lại không một giọt lệ nào có thể rơi xuống. Nhan Y Lam, chung quy vẫn là ta thua. Cũng đúng, bàn cờ này ngay từ đầu, ta đã là kẻ thua cuộc, cần gì đến khi biết được kết quả lại hối hận chứ? Chậm rãi đứng dậy, Khương Ngưng túy xoay người hướng ra ngoài điện, mà trong nháy mắt mở cửa, không ngờ lại gặp Lục Hà vừa vặn trở về. Khương Ngưng túy lướt qua Lục Hà, lên tiếng nói, bãi giá Phượng Nghi Cung. Lục Hà bị tiếng nói bất thình lình của Khương Ngưng túy làm giật mình một phen. Tới khi hoàn hồn liền thấy thanh phù đang thất thần quỳ rạp trên mặt đất. Gương mặt tràn đầy hoảng loạn, hai bả vai run rẩy kịch liệt như là bị đánh đến xương cốt vỡ toan. Thanh phù tỉ tỉ, đây là làm sao vậy? Mau, nhanh chóng chuyển lời tới trưởng công chúa. Thanh phù không kịp trả lời, chỉ vội đẩy Lục Hà hướng ra ngoài điện. Miệng bất giác nỉ non, nếu là báo muộn, sợ là cả hoàng cung này đều sẽ rối loạn mất. Cách chương.